Công chúa thế giới đêm, chương 81, giải cứu part 2, góc truyện audio.com. 6 chiếc BMW chạy với tốc độ ánh sáng đã dừng lại cách căn nhà kho ấy khoảng 10 mét. Từ trong xe, 6 con người mặc toàn đồ đen bước ra, ai cũng tỏa ra ám khí đến kinh sợ. Riêng người đứng đầu là nổi bật nhất với mái tóc đỏ cùng khuôn mặt thiên thần nhưng ánh mắt lại giống như một tảng băng nghìn năm. Xin và Ken, Cao, hắn khoát tay, Su, đám ngoài này, hắn hất mặt về phía cổng nhà kho, nơi có khoảng 20 tên đang đứng canh, xong rồi vào giúp tôi. Anh Jin và Yin, Yun, Jin, Ji, còn tôi, Wendy, tôi phản đối, Yin lên tiếng, tôi sẽ đi giúp Wendy. Đây là mệnh lệnh của người đứng đầu giới giang hồ, ai không làm theo sẽ bị trục xuất khỏi giới giang hồ. Ok, hắn lớn giọng, mặc kệ, tôi không quan tâm, tôi phải đi cứu người tôi yêu. Thôi đi, đủ rồi đấy, Jin quát, cậu có bao giờ để ý tới cảm xúc của Won chưa hả Yin? Con bé không yêu cậu, tôi, Su, Jin và Jin đã chơi với nó từ lúc mới lọt lòng mẹ nên tôi rất hiểu nó. Nó không yêu cậu, nó chỉ xem cậu là một người bạn thôi. Phải đấy, thật ra mà nói, Vân thích Win, Jin mở giọng, tỉnh lại đi, xin nhún vai, thôi được rồi, đi, ok, hắn chạy đi với tốc độ ánh sáng. Bỗng nhiên cảm thấy lòng mình lâng la anh khó tả. Muốn gì, Yun khinh bỉ nhìn con người đứng trước mặt, thương lượng, Hằng ngồi xuống ghế đối diện nhỏ. Chuyện gì, nhỏ đã lờ mờ hiểu ra lý do. Tôi biết cô thích anh Minh, nhưng thật tội nghiệp cho tình đơn phương của cô. Anh ấy lại yêu con nhỏ Thùy Trâm. Thì sao, nếu giờ cô tiễn cho con nhỏ Thùy Trâm ra khỏi cuộc sống của anh ấy? Anh ấy biết đâu sẽ yêu cô. Thật kinh tởm, tôi nói cô biết, mặc dù tôi thích Minh nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dành tình yêu ấy bằng cách ghê tởm ấy. Đối với tôi, tình bạn quan trọng hơn tình yêu nhiều lắm. Hô hô hô, cao thượng quá, đáng khen, nhỏ vỗ tay, ngay tức khắc, khoảng 25 tên con trai bước vào phòng. Sử, Hằng nói rồi đi ra. Một mình tao chấp hết tụi bay. Nhỏ đã tháo được sợi dây chói tay ra. Có ngon thì nhào vô. Dừng lại đi, Jin chạy vào phòng. À, anh Jin, nhỏ cười tâu toét bằng những cú nhào lộn đẹp mắt. Jin và Yin đã xử xong dụ ấy trong nháy mắt. Em có sao không? Jin chạy đến bên nhỏ. Em không sao. Nhỏ bước đến chỗ Yin đang đứng. Lo cho Ân thì đi tìm cậu ấy đi. Tôi không sao đâu. Không, tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ từ bỏ. Tôi sẽ chúc phúc cho Wendy và Win. Giờ mới tỉnh hả? Jin lay vai Yin. Không sao đâu. Xung quanh em vẫn còn rất nhiều người tốt và xinh đẹp mà. Vâng ạ. Yin cười. Cách chương.